Chương 854, giới vẫn dị biến. Ngay tại cái này âm thanh oanh minh tiếng vang vang lên đồng thời, chính đặt mình vào tại một vùng tăm tối bên trong, cấp tốc tiến lên thiên lạc, trong lúc đó ngừng thân hình, trong mắt quang mang mãnh liệt, lập tức quay lại thân hình. Sát na chi gian, hắn vậy mà liền về tới thiên lạc giới bên trong thiên lạc sơn đỉnh phía trên, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Cùng nay đồng thời, thiên lạc giới bên ngoài, hơn 10 bao phủ tại trong sương mù bóng người QNZ bỗng nhiên xuất hiện. Ngay tại lúc bọn hắn xuất hiện sát na, thiên lạc lại là đột nhiên tay giơ lên, hướng phía dưới, hướng phía toàn bộ thiên lạc sơn trùng điệp một trưởng vỗ xuống. Quanh lại là một tiếng nổ rung trời truyền đến, liền thấy thiên lạc sơn kia cao lớn nguy nga trong lo nở dê nụ y, lại có một tòa giống nhau như lúc thiên lạc sơn, nổi lên. Chỉ bất quá, núi này là giả, liền như là thiên lạc sơn chi hồn đồng dạng, xuất hiện về sau liền lập tức vô hạn bành trướng. Sát na chi gian, tòa này hư ảo thiên lạc sơn liền đem toàn bộ thiên lạc giới chỗ hoàn toàn tràn ngập. QNZ đem giới ngoại kia hơn 10 bao phủ tại trong sương mù bóng người ngăn trở, ngăn cản bọn hắn tiến vào thiên lạc giới. Cái này đột nhiên biến hóa, tự nhiên để kia hơn 10 bóng người vô cùng phẫn nộ. Mặc dù bọn hắn người vô pháp tiến vào, nhưng là thanh âm lại là lần lượt đưa vào thiên lạc trong thai. Thiên lạc, ngươi vì cái gì phong bế thế giới của ngươi? Trả nở dê lẽ lại, lần trước cùng lần này thánh vật xuất hiện, đều cùng ngươi có quan hệ? Thiên lạc, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thời gian mới trôi qua bao lâu? Làm sao thánh vật vờ ơ y ma lại muốn xuất hiện? Ngươi thành thật nói, có phải hay không lần này ngươi mang về kia 100 người bên trong, đã tìm được chúng ta cần người thiên lạc, ngươi nếu là lại không mở ra thiên lạc giới, vậy liền đừng trách chúng ta cưỡng ép xuất thủ. Mà giờ khắc này. Thiên lạc, đối với những âm thanh này lại là ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt của hắn chỉ là một mực nhìn chằm chằm 9000 trượng chỗ kia ngồi xếp bằng, không nhúc nhích hương vân, trên khuôn mặt già nua thời gian dần trôi qua nổi lên một tia nghi hoặc cùng chấn kinh chi sắc này khí tức. Không sai, đây mới là hoàng tộc khí tức. Chẳng lẽ, hắn thật như là Khương Quy nói, là Khương tộc cùng hoàng tộc kết hợp chi về sau sinh hạ hậu nhân? Theo thiên lạc tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời, đột nhiên lại, có một vết nước xuất hiện, trong cái khe đồng dạng có quang mang bắn ra. Chỉ bất quá, lần này bắn ra cũng không phải là 9 màu hào quang, mà là 5 đạo quang mang, mà tại quang mang bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được, trong đó, đồng dạng có một đoàn bóng đen to lớn. Mặc dù bóng đen mơ hồ, nhưng là giống như nhìn kỹ, có thể lờ mờ nhìn ra được. Bóng đen kia, tựa hồ giống như là một tay nắm, một cái to lớn vô cùng, như là giống như núi cao bàn tay, như là lần trước đồng dạng, bên trên bầu trời khe hở, cùng trong cái khe kia hình như bàn tay khổng lồ như núi mơ hồ bóng đen, không hề chỉ là xuất hiện ở thiên lạc giới bên trong, mà là xuất hiện ở toàn bộ giới vẫn chi địa sở hữu thế giới bên trong. Mà khi toàn bộ sinh linh nhìn thấy cái này mơ hồ bóng đen đồng thời, nhưng phàm là biết được bóng đen này đại biểu ý nghĩa, không khỏi là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhất là Khương Quy, giờ phút này trên mặt của hắn loại trừ hoảng sợ bên ngoài, càng nhiều khiếp sợ hơn, trong miệng thì thào nói, cái này sao có thể, ta chỉ là thuận miệng nói, chán nờ dê lẽ lại, hắn thật sự chính là hoàng tộc cùng Khương tộc hậu nhân? Bởi vì chỉ có hắn, ở trong lòng nhận định Khương Vân là Khương tộc hậu nhân sự thật, nhưng là bây giờ bên trên bầu trời xuất hiện, lại không phải là Khương tộc thánh vật, thậm chí, kia hơn 10 nguyên bản vây tu tại thiên lạc giới ngoại bóng người, tại lúc này cũng là thất kinh. Căn bản không để ý tới lại đi cưỡng ép xâm nhập thiên lạc giới, mà là nhao nhao cấp tốc quay người, riêng phần mi nhờ trở về thế giới của mình. Hắc ám bên trong, chỉ có tiếng chửi rủa của bọn họ không ngừng quanh quẩn. Đáng chết, lần này xuất hiện lại là kinh khủng nhất hoang tộc thánh vật hoang tộc hoang chi lực, chẳng những ẩn chứa thời gian pháp tắc, mà lại nhằm vào càng là sinh linh thân thể. Lần này, không biết bao nhiêu người phải chết, của ta thọ nguyên đã không nhiều, không biết có thể hay không ngăn cản được lần này hoang tộc thánh vật xâm nhập. Chết thì chết đi, không chết cũng chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại cái này không trọn vẹn thế giới bên trong. Cùng này đồng thời, thiên lạc sơn ngàn trượng chỗ một gian trong phòng nhỏ, sắc mặt trắng bệnh Vũ Ninh, hai tay run rẩy móc ra một khối ngọc giản, lầu bầu nói, chưa tới nửa năm thời gian, hai lần thánh vật xuất hiện, đây tuyệt đối coi là dị biến, nhất định phải thông chi đại nhân. Thoại âm rơi xuống, Vũ Ninh đột nhiên bóp nát ngọc giản, đạo nguyên chi địa trong hư vô, tên kia lúc trước truy sát Tư Đồ Tĩnh đồng tử bỗng nhiên hiện thân mà ra, mặt lộ vẻ cung kính, đối hư vô ôm quyền xoay người túi lầu nói, sư phụ, đạo nhất tại nguyên lai, người này liền là đạo thần điện Tam Cung đứng đầu đạo nhất cung cung chủ, đạo nhất mà có thể bị hắn xưng là sư phụ, phóng nhãn ngàn vạn đạo giới bên trong, cũng chỉ có một người, liền là đạo tôn trong hư vô, cũng không cao ý gì. Thanh âm vang lên, vẹn vẹn nổi lên từng tầng liên ý hề bên trong, có một khối pha toa y ngọc giản trống rông xuất hiện, rơi vào đạo nhất trong tay. Nam mở trà tờ ngọc giản, đạo nhất lần nữa đối hư vô cúi đầu, lúc này mới đem chính mình thần thức quét về ngọc giản. Quét xuống một cái, đạo nhất trên mặt cung kính lập tức biến thành cả kinh nói, thời gian nửa năm, giới vẫn chi địa bên trong, thánh vật vờ ơ y ma hai lần xuất hiện, một lần là khương tộc thánh vật, một lần là hoang tộc thánh vật, tình huống như vậy, chưa hề xuất hiện qua. Nói đến đây, đạo nhất trong hai mắt đột nhiên có một đạo hàn mang tăng vật ra, chán ở dê lẽ lại, là bởi vì cái kia khương vân ngay sau đó, đạo nhất trước mặt trong hư vô lần nữa nổi lên một tầng liên y y, mà lần này, theo liên y y bên trong xuất hiện, rõ ràng là một giọt tiên huyết. Nhìn xem giọt này tiên huyết, đạo nhất thần thái đơn giản đã ngưng trọng đến cực hạn, rất cung kính mở ra hai tay, thận trọng bưng lấy giọt này tươi huyết đạo, sư phụ yên tâm, việc này, đệ tử nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Sau khi nói xong, đạo nhất đối hư vô lần thứ ba cong xuống, mà đợi đến hắn sau khi đứng lên, liền lập tức không chút do dự xoay người tự đi, sát na chi gian, thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Ngay tại đạo nhất rời đi bất quá chỉ có sau một lát, mảnh này vô tận trong hư vô, đột nhiên có một trận gió thổi qua. Theo trận này phong không ngừng lướt qua, mảnh này không có cái gì trong hư vô, dần dần hiển lộ ra từng cái lại một cái đạo văn đếm mãi không hết, lít nha lít nhít, căn bản đều không nhìn thấy cuối một mảnh hạo hãn vô biên đạo văn chi hải. Mà tại mảnh này đạo văn chi hải chính giữa, thì là có một cái lao giả ngồi xếp bằng, đồng thời đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nói, đạo tôn, có phải hay không giới vẫn chi địa, xuất hiện cái gì dị biến? Một mảnh yên lặng về sau, đồng nhiên có một cái thanh âm hùng hậu vang lên, cổ bất lão, vì chỉ là một người đệ tử, chẳng lẽ, ngươi thật chuẩn bị muốn cùng ta đối nghịch sao? Lão giả này thình lình liền là Khương Vân sư phụ. Cổ bất lão cười lạnh nói, nể mặt ngươi, ta gọi ngươi một tiếng đạo tôn, ngươi ta quen biết lâu, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ta tinh khí sao? Cái gì gọi là chỉ là một người đệ tử đã bái ta làm thầy, chính là ta muốn bảo vệ người ta. Nói ngươi cũng thế, cái này ngàn vạn đạo giới, vô số sinh linh, dù là ngươi đem tất cả sinh linh, tất cả đều đưa vào đạo ngục, ta cũng sẽ không có nửa điểm nhúng tay. Có thế ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm bên trong đệ tử của ta? Nói cho ngươi, ta sở dĩ còn không có xuất thủ, cũng là bởi vì ta trả lại cho ngươi mặt mũi, nhưng là giống như ngươi không nể mặt ta, vậy liền đừng trách ta nếu không khách khí. Lại là một trận trầm mặc về sau, đạo tôn thanh âm vang lên lần nữa, thôi được, chờ đến giới vẫn chi địa sự tình qua đi, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích, hiện tại vẫn là phải ủy khuất ngươi một trận. Đạo tôn thanh âm rơi xuống, cái này vô tận đạo văn chi hải bắt đầu dần dần biến mất. Thân ở hải hắn cổ bất lão, nhìn xem cấp tốc biến mất đạo văn, trong mắt lại là lóe lên một đạo hàn quang, lầu bầu nói, hắn đây rõ ràng là tại dùng lời thăm dò ta, chẳng lẽ, hắn thật đã chuẩn bị đối lao tứ bọn hắn xuất thủ? Không được, ta không thể đợi thêm nữa, ta muốn tỉnh lại, bản tôn.